Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 7, ta thề. Hộ tộc nhân ta, hạ, Bùi Kiêu thực ra cùng Cung Diệp Vũ là một loại người. Nếu không bọn họ không thể nào chung đụng được giỏi như vậy. Có thể trở thành lẫn nhau dựa vào tánh mạng sóng vai đồng bạn. Hai người tính cách cũng thật là có chút thiên kích. Vì trong tâm khảm thiện, liền vì câu kia thiện ác nếu không có báo, càn khôn nhất định có chuyện riêng tư, bọn họ có thể vì này mà vứt bỏ tánh mạng mình. Phảng phất như là Cung Diệp Vũ ở đó phong đô huyễn tưởng địa bên trong vì cứu chính mình đồng bạn, mà liều tính mạng đi đánh với Ngưu Đầu Mã Diện một trận như vậy. Chỉ là Cung Diệp Vũ tính cách là ngoại hiền. Mà Bùi Kiêu tính cách là có vẻ hơi hướng nội, nhưng là bất kể ngoại hiền hay lại là hướng nội, vẻ này từ sâu trong nội tâm tràn ra lửa nóng. Điểm này nhưng là không thay đổi chút nào. Bùi Kiêu giống như Cung Diệp Vũ như vậy, trời sinh không nhìn được trước mắt bực này chuyện bất bình. Mặt thế giới đối với chính quyền như vậy vật khổng lồ, hắn đều dám dùng đầu đi đánh tới đánh trả. Dưới mắt thấy như thế tàn ngược sự tình, hắn tâm lý càng là giận đến nổi điên. Tại chỗ kéo qua cái này ải nhân đến, Bùi Kiêu trực tiếp đưa tay ở trên đỉnh đầu xé ra đầu ra. Sau đó dụng lực xuống phía dưới xé một cái, này trong đó lực đạo nắm chặt, không riêng gì khí lực lớn liền có thể. Sinh vật mặc dù da thịt bền bỉ, nhưng là phải đem thuận lợi từ trên thân thể lôi xé đi xuống. Hơn nữa không lôi xé cắt ra, lực đạo loại này cũng không phải man lực liền có thể vậy là đủ rồi. Thế nào cũng phải dùng xảo kinh không thể. Bất quá cũng còn khá Bùi Kiêu cũng là thoáng lĩnh ngộ nhiều chút ngưng tụ lực. Đem lực lượng ngưng tụ mà không tiêu tan, có thể thép có thể nhu, này nhẹ nhàng xé một cái. Lực lượng vừa đúng đem này ải nhân từ đầu đến chân ra đầu cho xé xuống. Nhưng là phân nửa cũng không thương đem bắp thịt. Trước sau bất quá ngắn ngủi một giây không tới, Bùi Kiêu liền rũ ra rảnh tay bên trong một tấm máu thịt ải nhân ra. Sau đó dụng lực cho ngã ở trên mặt đất. Lần này biến cố thật sự là quá mức đột nhiên. Những thứ kia các ải nhân đều là ngốc lăng kinh sợ như vậy nhìn về phía Bùi Kiêu. Mà Bùi Kiêu nhưng là không ngừng chút nào ngừng, quản được các ngươi xem ta cũng tốt, công kích ta cũng tốt, những người này toàn bộ đều chưa nghĩ sống rồi. Thuận tay lại bắt quá bên cạnh khác một cái ải nhân, lại vừa là bắt trước làm theo từ đầu xe đến chân. Nhất thời lại xuất hiện một cái bị lột ra rồi ải nhân máu thịt một dạng, cộng thêm một tấm ải nhân ra trên mặt đất. A. Bên cạnh những thứ kia các ải nhân giờ phút này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ vừa giận vừa sợ gào lên. Trước mấy người đã xông về Bùi Kiêu. Bọn họ vừa tiếp cận Bùi Kiêu liền lập tức khom người hạ thân. Giơ lên trong tay chiến chùy liền hướng Bùi Kiêu bắp chân nơi thẳng chém tới. Đây chính là các ải nhân gặp phải cường địch lúc thích nhất sử dụng hạ ba đường chiến chùy chùy pháp. Bọn họ thân hình nhỏ thấp, nhưng là lại lực đại vô cùng, thân thể càng là có cường đại kháng đả kích lực, cho nên lần này ba đường chiến chùy pháp, cũng là ải nhân chiến trường thông thường nhất chiến pháp, nếu là đổi một bàng sinh vật đến, đó là cao hơn ải nhân đại lực tráng, nhưng là đối mặt lùn thân thể đặc biệt chùy hạ thân phương thức chiến đấu. Như vậy sinh vật cũng tuyệt đối là rất biệt khuất. Huống chi ải nhân thân thể tuy lùn, khí lực lại lớn, kia búa nhìn không lớn, nhưng là cũng không nhiều nặng trăm cây di lượng, quơ múa sau càng là có gần ngừng đả kích nặng cường độ. Đừng nói là sinh vật xương cốt rồi, đó là cái gì xe cơ giới loại cũng tuyệt đối là một búa gần tán. Chỉ tiếc, bọn họ đối mặt nhưng là Bùi Kiêu, một cái linh hồn người. Đối mặt vật lý gõ được kháng độ thật là có thể nói là miễn dịch. Hơn nữa Bùi Kiêu có thể không phải là cái gì phổ thông linh hồn thể. Hắn chính là chân ma đỉnh cường giả, nửa bước ma vương, chỉ kém cách một con đường liền có thể xưng là thánh hồn. Ma hồn sinh mạng thể tiến hóa cao hơn tầng thứ nhân. Đối diện với mấy cái này ải nhân cúi đầu chém tới. Hắn lại đứng ở nơi đó cũng bất động bắn. Nhấc chân chính là thuận chân rút đi. Ba mấy tiếng giòn vang. Bùi Kiêu đầu tiên là đem những thứ này ải nhân chiến chùy đá được nát bấy. Tiếp lấy lại trực tiếp đá vào những thứ này ải nhân trên người. Những thứ này ải nhân thậm chí ngay cả hừ cũng không kịp rên một tiếng. Trực tiếp liền bị đá rồi tan xương nát thịt. Đầy trời máu thịt vãi hướng rồi phía sau xông lại ải nhân trên người. Đời này lúc này đã không tìm được bọn họ bất luận nhân vật nào dấu vết. Ô, không phải là quỷ quái. Mẹ, lại không phải là quỷ quái. Bùi Kiêu ở liên tục giết chết được mấy cái ải nhân sau. Hắn lập tức liền phát giác trước mắt những thứ này nhỏ thấp sinh vật hình người lại không phải là quỷ quái, mà là sống sờ sờ sinh mạng thể. Này đùa gì thế a? Chẳng lẽ hắn đã không phải là trên địa cầu rồi hả? Bởi vì cung Diệp Vũ kia kinh thiên một đao mang đến vô cùng lôi điện, cho nên đánh cho hắn chuyển kiếp. Hơn nữa nhìn chung quanh đây tình hình, rõ ràng chính là ở đại lục trên, chung quanh chu vi cũng không thấy được đinh điểm nước biển vết tích. Nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải cái gì đảo phục sinh rồi. Ngay tại Bùi Kiêu tâm lý kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời ngược lại không có công phu tiếp tục chu diệt những thứ này ải nhân lúc. Cái kia tên là A-La Mục lĩnh chủ ải nhân liền vội vàng giống lớn đạo. Dừng tay, toàn bộ thiết trùy bộ lạc các chiến sĩ đều dừng lại thủ tới. Những thứ kia ải nhân thực ra đã sớm dừng tay. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Bùi Kiêu mấy đá ra, đem hơn 100 cân ải nhân, liên đới bọn họ chiến trùy, còn có trên người bọn họ mặc toa tử giáp cũng đá được nát bấy. Riêng này lực lượng cùng tốc độ sẽ để cho bọn họ sợ hãi. Ải nhân cũng không phải là dã man nhân như vậy toàn cơ bắp. Bọn họ thực ra hiểu rõ nhất nhận định tình hình, đó là A-La Mục không nói gì. Bọn họ cũng tuyệt đối không dám lại dễ dàng đối mặt Bùi Kiêu rồi. Song phương thực lực sai biệt quá tốt đẹp đại, đã không phải là số lượng có thể đền bù. Nghe vậy Bùi Kiêu sau nhưng là sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm A-La Mục lạnh lùng nói. Ngươi nói là tiếng Hán. Nơi này là cái gì địa phương? Hay lại là địa cầu sao? A-La Mục còn chưa kịp nói chuyện. Ở trong đám người một người thanh niên đã lấy dũng khí trước một bước hét. Nơi này là Trung Quốc. Chúng ta đều là từ Bắc Kinh thành phố trốn ra được thị dân. Vị này đại thần, ngươi cũng là loài người thành thần sao? Yêu cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Nếu không chúng ta liền. Im miệng, A-La Mục vừa giận vừa sợ. Hắn đã sớm phát hiện trước mắt người cường giả này rất có thể cũng là loài người. Vốn đang dự định trước thăm dò một chút đối phương đấy. Hoặc có lẽ là nhìn xem có thể hay không lôi kéo hoặc là hối lộ. Nói tóm lại, hắn là một ải nhân bộ lạc lĩnh chủ, là biết rất nhiều phổ thông ải nhân không biết sự tình. Tên nhân loại này giống vô cùng là hắn ở ải nhân thánh địa đã từng gặp qua những thứ kia ải nhân. Thị tộc tổ tiên thánh linh dạng sinh vật. Nếu thật là thánh linh lời nói, nơi này đừng nói có mấy trăm ải nhân rồi. Đó là có hơn mấy ngàn vạn ải nhân. Phòng trừng cũng đều không làm gì được người trước mắt này loại. Nhưng là, nhân loại sẽ có thánh linh sao? Rõ ràng là nhỏ yếu như vậy chủng tộc. Rõ ràng là trước nhất kỷ văn minh di tộc rồi. Tại sao còn khả năng có thánh linh tồn tại? A-La Mục tâm lý dự định không người biết. Bất quá còn không chờ hắn làm ra lung lạc Bùi Kiêu cử động. Những nhân loại kia trong nô lệ lại có thể có người còn dám lên tiếng. Lúc này đến, trời mới biết người trước mắt này loại thánh linh là cái dạng gì thái độ. Vừa kinh vừa sợ hạ. Hắn giơ lên trong tay vô cùng lớn đại chiến chùy liền ném về phía người thanh niên kia. Này chiến chùy chừng gần 2-3 mét lớn nhỏ, thuần túy do khối kim khí tạo thành, lần này ném ra ngoài mang theo tiếng sấm gió. Nếu là đập thật, liền không đơn thuần là người thanh niên kia sẽ chết rồi. Chung quanh ít nhất có hơn 10 người sẽ bị đập chết. Hơn nữa còn là trực tiếp đập thành thịt nát, liền cứu cũng không cứu lại được. Nhưng là chuôi này chiến chùy ném ra ngoài mặc dù cực nhanh, còn có một đạo khác màu bạc lôi điện tốc độ so với đem nhanh hơn. Tất cả mọi người tại chỗ đều chỉ thấy một đạo màu bạc điện quang thoáng qua. Một giây kế tiếp, Bùi Kiêu liền ôm Tuyết Na đứng ở chuôi này to lớn kim loại chùy chính diện nơi. Chỉ nghe oanh nhất thanh muộn hưởng, hắn tự tay một quyền trực tiếp đem chuôi này chiến chùy đánh cho rồi nát bấy. Chân chính nát bấy, biến thành kim loại hột, phảng phất hạt cát một loại hoàn toàn vỡ vụn đi xuống. Cùng lúc đó, Bùi Kiêu trên người một cỗ kinh khủng lực áp bách trực tiếp bùng nổ. Tại chỗ những nhân loại kia vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng là những thứ kia các ải nhân lại phảng phất bị ngàn tấn trọng áp tới người một dạng trong đó. Chín thành ải nhân thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi rồi. Trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất, chỉ có số rất ít ải nhân trên người xông ra đủ loại quang mang. Phảng phất rất nhiều bên trong đấu khí một dạng đưa bọn họ cả người bọc lại, rồi mới miễn cưỡng đứng ở tại chỗ. Nhưng là những thứ này ải nhân, bao gồm trên người toát ra hỏa hồng sắc quang mang ala mục, tất cả đều là sắc mặt tuyệt vọng đứng lên, chỉ có bọn họ mới biết rõ đạo hết thảy các thứ này đại biểu cái gì. Đây là tinh thần tràng, cũng có thể xưng là lĩnh vực, chính là cao cấp thánh linh mới có năng lực, đó là ải nhân trong thánh địa, cũng chỉ có ít ỏi 4 gã cao cấp thánh linh tồn tại. Tinh thần tràng, hoặc có lẽ là Bùi Kiêu bọn họ những linh hồn này người cái gọi là khí thế tràng, đem tối đại công hiệu thực ra chính là chiến trường chèn ép, còn có đủ loại phụ trợ năng lực, bất quá những thứ này cũng không cái gì cần thiết. Bùi Kiêu bao dung khí thế tràng chèn ép toàn bộ chiến trường. Hắn thực ra chính là sợ những thứ này ải nhân nổi điên đứng lên mộ thương nhân loại. Hoặc có lẽ là đem người nhân loại này coi thành con tin. Dù sao hắn chỉ có một người thôi. Những thứ này ải nhân lại có hơn 200. Ai biết một hồi chiến đấu sẽ xảy ra chuyện gì đây? Nói như vậy, nơi này là địa cầu. Vậy là được rồi. Ta bất kể các ngươi là sinh vật gì, từ cái gì trong đống rác nhô ra, nhưng là các ngươi lại dám sát lục ta đồng bào, sát lục tộc nhân ta. Các ngươi muốn chết như thế nào? Bùi Kiêu càng giận dữ, hắn biểu hiện càng bình tĩnh, chỉ là động tác trên tay nhưng có chút kinh người. Hắn một đường đi về phía A-la mục cùng bên cạnh hắn một ít toát ra đấu khí ải nhân. Dọc theo đường đi đến gần hắn ải nhân thì bị hắn tùy tiện lột ra, xé thành một cái một dạng trần truồng máu thịt khối. Hơn nữa mấu chốt nhất là còn chưa có chết. Những thứ này ải nhân lập tức liền kinh thiên hét thảm đứng lên, trên đất lăn lộn không ngừng, biến thành không có da thịt quái vật. Ta đã nói rồi, muốn lột các ngươi ra. Các ngươi đã cho ta là đùa giỡn hay sao? Bùi Kiêu thần sắc bình tĩnh càng đi càng nhanh, sau lưng hắn lưu lại vô gia ải nhân là càng ngày càng nhiều. Mà càng như thế, kia A-la mục cùng bên người mười mấy người chính là sắc mặt càng ngày càng tuyệt vọng. Mồ hôi phảng phất dầm mưa một loại ướt toàn thân bọn họ. Đại nhân xin thứ chúng ta. Chúng ta không biết cái này nhân loại bộ lạc là do đại nhân như vậy thánh linh thật sự bảo vệ. Là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý lúc đó hướng đại nhân bồi thường đủ kim tệ, đủ loại vũ khí trang bị, chúng ta ải nhân tuyệt đối là nói 102 chủng tộc. Mời đại nhân xem ở chúng ta ải nhân rất nhiều thị tộc tổ tiên phân thượng. Xin thứ chúng ta đi, A-la mục bây giờ muốn chạy cũng không khả năng, bị khí thế kia chàng áp bách dưới. Đây chính là so với Long Uy càng đáng sợ hơn lực áp bách. Trừ phi là có truyền kỳ cưỡng ép chìa vào khí thế chàng. hoặc là do cao cấp thánh linh khí thế chàng tới trong tiến hành cùng triệt tiêu. Nếu hắn không là môn căn bản là liên tưởng chạy cũng không thể. Bây giờ tình hình khó khăn, ải nhân cũng không có tinh linh tộc cao ngạo như vậy. Hắn quyết định thật nhanh liền cầu xin tha thứ. Bùi Kiêu nhưng là cười lạnh nhìn về phía sau lưng. Hắn lớn tiếng hướng về phía những nhân loại kia nói. Mới vừa rồi ta tựa hồ nghe nói những thứ này ải nhân muốn bắt các ngươi đi làm nô lệ chứ. Các ngươi biết những thứ này ải nhân căn cứ ở cái gì địa phương sao? Những người đó giờ phút này đã sớm bị sợ ngốc. Lúc trước bị ải nhân đuổi bắt lúc tuyệt vọng cùng thống khổ. Rồi đến bây giờ khúc khuỷu ngạc nhiên biến hóa. Xuất hiện một cái cùng bọn họ giống nhau như đúc, nhân loại. Nhưng này hay lại là nhân loại sao? Khí lực lớn được kinh khủng. Tốc độ nhanh kinh người. Hơn nữa đem những thứ này ải nhân phảng phất món đồ chơi một loại dễ dàng lột ra. Bọn họ cũng không có cảm nhận được cái gì đó chèn ép. Nhưng cũng biết nhất định là cái này, nhân loại, làm những gì. Trong giây lát sẽ để cho những thứ kia ải nhân tất cả đều tê liệt ở trên mặt đất. Thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút đều không thể. Đây là cái gì à? Nhất định là thần lực. Không sai, là thần lực. Ngay tại người nhân loại này tuyệt vọng sau đó chợt lúc này hy vọng. Mãnh hưng phấn muốn chết lúc. Bỗng nhiên nghe nói Bùi Kiêu lời nói. Nhất thời trong đó liền có mấy chục người mỗi người giống lớn xảy ra điều gì. Bất quá Bùi Kiêu cũng không ý. Hắn cũng nghe rõ những người này phải nói sự tình. Hiển nhiên bọn họ biết ải nhân điểm tụ tập là cái gì địa phương. Hơn nữa càng là nói bọn họ phần lớn là từ kia điểm tụ tập bên trong trốn ra được. Ở bên trong còn có hơn ngàn người loại bị ải nhân coi thành nô lệ. Nghe xong những thứ này, Bùi Kiêu tâm lý lửa giận trở nên càng là nóng bỏng lên. Hắn xoay đầu lại hướng đến này mười mấy trên người toát ra đấu khí ải nhân cười lạnh một tiếng. Rồi mới lên tiếng, ta đem các ngươi tất cả đều cho lột ra rồi. Rút ra cốt rồi, các ngươi tài sản còn không phải chúng ta. Hắc hắc, ta thật không biết rốt cuộc là dạng gì lá gan. Cho các ngươi dám đối xử với chúng ta như thế nhân loại. Nói không chừng rồi, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng ta muốn cho các ngươi gào kêu đau mấy ngày mấy đêm chết lại. Lần này những thứ kia ải nhân lại không có đinh điểm may mắn còn sống sót ý tưởng. Mười mấy người này tất cả đều không muốn sống về phía sau chạy trốn mà bắt đầu. Chỉ có A-la mục ngược lại thì đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hắn chỉ là ở nơi nào tuyệt vọng hét lớn. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi thánh linh ký bách tộc khế ước bây giờ còn đang. Ngươi đối với ta như vậy là phạm vào tội lớn. Chúng ta bách tộc đều đưa lực tổng hợp đứng lên diệt trừ nhân loại các ngươi. Chúng ta thánh địa thánh linh cũng sẽ đem ngươi đánh bại. Đưa ngươi linh hồn vùi đầu vào vô tận trong nham tương. Cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không? Bùi Kiêu căn bản không để ý đến hắn, chỉ là đi tới trước mặt hắn đưa tay đặt ở trên tay hắn. Lực lượng khổng lồ chèn ép bên dưới, cái này ải nhân mãnh quỳ trên đất. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới mặt đầy dữ tợn giống to. Nói xong sao? Ngươi nói bách tộc, chó má bách tộc, ai dám động đến nhân loại ta một người? Lão tử muốn tiêu diệt hắn tộc. Các ngươi ải nhân tộc diệt định. Chó má thánh địa, bất quá chỉ là huyễn tưởng địa thôi. Lão tử diệt xuống huyễn tưởng địa cũng có hai cái rồi. Không ngại nhiều hơn nữa một cái ải nhân huyễn tưởng địa. Lão tử phải đem các ngươi ải nhân cho diệt tộc rồi. Tiếng gào bên trong, hai tay Bùi Kiêu dùng sức lôi xé. Trực tiếp đem A-la mục ra thịt, khôi giáp, tất cả đều cho xé kéo xuống. Chỉ còn lại kia trần chuồng bắp thịt thân thể. Rồi sau đó Bùi Kiêu cũng không để ý đến hắn nữa. Vọt thẳng bay lên chạy về phía xa xa chạy trốn kia mười mấy người. Từng cái đem cho đã lột ra sâu ở trên mặt đất. Trước sau gần 10 phút tả hữu, làm Bùi Kiêu đứng ở đám nhân loại kia trước mặt lúc. đám nhân loại kia đối với hắn lộ ra vừa sợ hãi, nhưng lại mong đợi, còn mang này vô cùng sùng bái cùng cảm kích phức tạp vẻ mặt. Cảm kích cùng sùng bái cái này nói dễ, dù sao cũng là Bùi Kiêu cứu tánh mạng bọn họ, ít nhất để cho bọn họ cách xa đáng sợ kia ải nhân xào huyệt. Để cho bọn họ từ nô lệ, từ hướng không tịch khó giữ được trong cuộc sống thoát ra. Chính mình vợ và con gái càng không biết bị ải nhân thay phiên cưỡng gian. Chỗ này các loại, thật là cũng không do bọn họ không cảm kích, không sùng bái. Bất quá bên kia, Bùi Kiêu thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn phải nhường bọn họ những thứ này hận không được ăn ải nhân thịt. Uống ải nhân huyết nhân loại môn cũng đều có chút sợ hãi đứng lên. Rõ ràng có thể một quyền liền đem ải nhân cho đánh chết. Nhưng là hắn lại cứ khăng khăng không như vậy đi làm. Mà là đem những thứ này ải nhân lần lượt cho lột ra sâu sâu trên mặt đất. Sống sờ sờ đem ra thịt cho hoàn toàn lột ra tới a. Đầy đất máu thịt ải nhân. Còn có một địa ải nhân ra thịt. Như vậy tình cảnh để cho hiện trường rất nhiều nữ nhân cùng tiểu hài cũng nôn mửa. Còn có một ít thanh niên cũng là nôn mửa không ngừng. Đó là không có nôn mửa, cũng là bị dọa sợ đến xanh cả mặt. Bất quá mong đợi cũng có chút phức tạp. Bây giờ bọn họ đó là thoát khỏi ải nhân nô dịch. Nhưng là ở trên thế giới này bọn họ cũng là nhỏ yếu nhất một đám. Cái địa khu này ngoại trừ miền đồi núi ải nhân trở ra. Trong rừng cây có loại tên là thực nhân ma sinh vật. Ở bên ngoài bình nguyên sa mạc thượng lại có lang nhân tộc hoành hành. Bọn họ nhân loại khí lực, tốc độ tất cả đều không cách nào cùng những quái vật này dị tộc như nhau. Hơn nữa càng không có bất kỳ vũ khí nơi tay. Những thứ kia súng ống cái gì cũng không cần nói. Bọn họ vốn là bình dân thị dân, ban đầu chạy thoát ra U Linh khó khăn lúc đã cái gì cũng bỏ lại. Hơn nữa bọn họ cũng không khả năng tại Trung Quốc trên đất tìm tới súng gì giới. Thậm chí là liền vũ khí lạnh cũng không có đinh điểm. Gặp phải dị tộc liền chỉ có thể dùng được huyết nhục chi khu đi kháng. Nếu là thoát khỏi ải nhân nô dịch, gặp phải khác dị tộc cũng chỉ có thể bị trở thành thịt nhân. Thức ăn nhân, cho nên fan này mong đợi biểu tình, chính là mong đợi Bùi Kiêu có thể cấp cho bọn họ một cái hy vọng. Là, hy vọng, Bùi Kiêu mạnh như vậy, hơn nữa từ hắn trong lời nói tựa hồ còn đem mình làm nhân loại. Nếu thật sự là như thế, như vậy hắn thật đúng là khả năng cấp cho mọi người một cái hy vọng. Ở nơi này hắc ám như địa ngục dạng trên thế giới. Xuyên suốt vào nội tâm của bọn họ sâu bên trong một đường quang mang. Một tia hy vọng, Bùi Kiêu cũng yên lặng nhìn trước mắt đám này như nạn dân dạng nhân loại. Hắn tâm lý chua xót phải nghĩ khóc. Từng có thời gian, toàn bộ địa cầu chủ nhân, được xưng vạn vật chi linh. Đó là tại thế giới chính quyền đảo hành nghịch thi lúc. Cũng vẫn còn có dũng khí sống tiếp nhân loại. Ở bây giờ biến thành bộ dáng như vậy. Những người trước mắt này loại thật là cực kỳ chật vật. Từng cái quần áo trên người cũng như vải một dạng còn có rất nhiều trẻ đẹp thiếu nữ. Phụ nữ, trên người các nàng liên y vật cũng không có. Hơn nữa những thứ này trên người cô gái tất cả đều là vết thương. Có cắn, có bị đánh thanh, còn có nhiều chút roi ấn. Còn có thập mấy người hài tử, 8-9 tuổi đại, 12-13 tuổi đại. Đều có, bọn họ đói bụng đến phảng phất da bọc xương một dạng liền cùng đã từng trên TV xem qua Phi Châu. Nạn dân một loại bộ dáng, cực kỳ để cho người ta khổ sở cùng thương tiếc. Đoàn người không phải sợ, ta là người loại, hoặc có lẽ là đã từng là nhân loại, bây giờ là linh hồn thể. Bất quá các người coi ta là thành nhân loại được rồi. Mặc dù ta lực khí lớn nhiều chút. Năng lực nhiều chút, nhưng là ta chưa từng quên ta là nhân loại. Các ngươi không cần phải sợ ta sẽ tổn thương các ngươi. Bùi Kiêu hướng về phía trước mắt đám nhân, loại kia khổ sở cười một tiếng, đồng thời hắn dùng hai tay màu bạc điện quang chảy qua, đem trên tay vết máu cho lau tiêu mất không chút tạp chất. Lúc này mới từ từ hướng người nhân loại này đi tới. Nhân loại phía ngoài nhất mấy người nam tử thấy hắn đến gần, theo bản năng cũng muốn lui về phía sau lại. Bất quá bọn hắn phía sau tất cả đều là nhân, cho nên trong lúc nhất thời căn bản là không thể lui được nữa. Cho đến Bùi Kiêu đến gần bọn họ lúc, phi thường êm ái ở tại bọn hắn vỗ vỗ lên bả vai. Lúc này mới vượt qua bọn họ đi vào đống người bên trong. Cho đến phen này động tác sau, đám người này mới chậm rãi yên tĩnh lại. Đón lấy, bọn họ cơ hồ là trăm miệng một lời hoan hô, lẫn nhau chật chội, đều muốn đến gần đến Bùi Kiêu bên người đi. Đây là một loại cực kỳ đơn thuần cảm tình, đáp lời ân cứu mạng cảm kích, có lẽ còn có đáp lời năng lực khẳng định. Hắn chính là bọn hắn bây giờ chúa cứu thế, thậm chí là nhân loại chúa cứu thế. Ở nơi này đám người thất chủy bát thiệt bên dưới, Bùi Kiêu rốt cuộc đại khái biết bọn họ gặp gỡ, còn có hai năm qua nhiều trở ra thế giới kịch biến. Đầu tiên là hai năm trước U Linh bùng nổ, nhân loại bị buộc từ mỗi cái trong thành trấn đào thoát đi ra. Tiếp theo đó là một trận kịch liệt động đất. Rồi sau đó là những thứ kia các dị tộc xuất hiện. Đối diện với mấy cái này thực lực xa Superman loại dị tộc, nhân loại gặp gỡ chỉ có thể dùng được sống không bằng chết để hình dung. Được ăn, bị nô dịch rồi, bị đương thành món đồ chơi rồi, bị cưỡng gian, rất nhiều. Theo trong đó một số người từng nói, thậm chí có ở đây không xa xa Trung Nguyên vùng, nhân loại còn bị trở thành tiền, bị một ít dị tộc giao dịch đến. Hai năm trước, bây giờ là 2013 năm. Bùi Kiêu tâm lý âm thầm lý thanh đến hết thảy các thứ này đầu mối. Đầu tiên hai năm trước U Linh đại bạo phát, hắn biết đó là thế giới chính quyền vì chế tạo quân đội linh hồn mà làm sự tình. Rồi sau đó động đất, y theo thời gian đến xem, hẳn là bọn họ đi đến đảo phục sinh cùng thế giới chính quyền đại chiến lúc phát sinh. Rất có thể là cung Diệp Vũ một đao kia tạo thành kết quả. Rồi sau đó hắn liền tiến vào ngủ say. Trong lúc ở chỗ này, mỗi cái dị tộc hiện lên, nhưng là năm 2012 vốn nên xuất hiện á không gian diệt thế cũng không có xuất hiện. Cái này hoặc giả lại vừa là cùng cung Diệp Vũ có quan hệ, hoặc là cái kia một đao bị thương nặng kia bảy tên ma thần, hoặc là kia bảy tên ma thần muốn trấn áp cùng tiêu hóa hắn, cho nên trong lúc nhất thời không có tinh lực tới diệt thế. Hết thảy các thứ này cũng có thể. Về phần những thứ này mới xuất hiện bách tộc, Bùi Kiêu đã từng từ Tuyết Na nơi đó biết được, nhân loại đệ ngũ kỷ văn minh vô cùng kỳ quái. Bởi vì toàn bộ địa cầu lại chỉ có nhân loại một cái bộ tộc có trí tuệ tồn tại. Đây là phi thường không hợp quản lý tình. Bắt đầu từ thuyết tiến hóa mà nói cũng không hợp lý. Từ đệ nhất kỷ văn minh trung tam nhãn tộc bộc lộ tài năng, đem còn dư lại toàn bộ tộc có trí tuệ cho tiêu diệt. Rồi đến thứ hai kỷ văn minh rất nhiều bộ tộc có trí tuệ cùng tồn tại. Kỷ đệ tam văn minh cũng là như vậy. Thậm chí kỷ đệ tứ văn minh lúc ngoại trừ tam nhãn tộc trở về, nhân loại được sáng tạo, còn có rất nhiều kỷ đệ tam bộ tộc có trí tuệ di dân tồn tại. Nếu là không có tam nhãn tộc trở về, kỷ đệ tứ văn minh cũng giống vậy nên bách tộc mọc như rừng. Mà tình huống bây giờ, chẳng lẽ đệ ngũ kỷ văn minh sắp kết thúc, mà thứ sáu kỷ văn minh đã tới, cho nên mới xuất hiện này bách tộc sao? Không, không đúng. Bùi Kiêu lại đem ánh mắt nhìn về phía không trung. Hắn có thể rất rõ cảm giác á không gian đã cùng địa cầu hoàn toàn trọng điệp với nhau. Nơi này chính là á không gian. Hơn nữa những thứ kia bị hắn giết xuống ải nhân trên người cũng không có linh hồn thể xuất hiện. Trước bị giết chết nhân loại cũng không có linh hồn thể xuất hiện. Khí thế của hắn chàng cảm ứng được, có thể cảm giác linh hồn thể đã hóa thành chấp niệm. dung nhập vào ở thân thể trong máu thịt, trừ phi là chấp niệm kéo dài ngưng tụ cùng tinh luyện, cho đến tử vong sau đó mới có thể tạo thành linh hồn thể. Nếu không cái thế giới này là sẽ không xuất hiện linh hồn thể rồi. Nói cách khác, có vật gì ngăn cản á không gian diệt thế? Bùi Kiêu tâm lý suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là hắn cũng không có quá nhiều đầu mối. Hơn nữa tình huống trước mắt cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bây giờ mấu chốt nhất là thu xếp ổn thỏa những người trước mắt này. Còn có thể cứu ra bị ải nhân lô cốt cho quyển dưỡng nhân. Đem những thứ kia dị tộc trước cho tàn sát giết sạch chuyện. Còn muốn tìm đến đồng bạn hắn. Đồng thời, trọng yếu nhất một chuyện. Hắn muốn đề cao lực lượng. Giống như Cung Diệp Vũ lời muốn nói như vậy. Muốn bảo vệ mình đồ trọng yếu nhất, thì nhất định phải có đủ lực lượng. Hắn phải cứu về Cung Diệp Vũ, cho nên hắn phải nhất định có đầy đủ giết chết ma thần lực lượng. Hơn nữa còn có Cung Diệp Vũ ở trở thành ma thần sau. Cũng dứt khoát nói ra lời nói kia. Hắn thề, muốn bảo kê hộ tộc mọi người. Lời nói này, bây giờ để cho hắn tới thừa kế. Được rồi, đoàn người trước giữ vững một chút. Chúng ta đi đem ải nhân xào huyệt cho dọn dẹp sạch sẽ. Nơi đó có đủ thức ăn cùng ấm áp giường. Còn có đủ các ngươi cho hả giận ải nhân tồn tại. Bùi Kiêu hướng trước mắt đám người này ấm áp nở nụ cười. Nói xong lời nói này sau, hắn liền mặt đầy dữ tợn nhìn về phía những thứ kia ải nhân. Bị hắn lột ra rồi ải nhân. Nơi này có hơn 200. Sau này sẽ còn càng nhiều. Ta thề, ta đem bảo vệ tộc nhân ta môn. Đem toàn bộ dám đả thương tộc nhân ta môn tất cả đều cho lột ra rút ra cốt. Đưa bọn họ toàn tộc chu diệt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.